Cực Võ, quyển 5, góc truyện audio.com. Dương không muốn chết, nàng còn có việc phải làm. Vì có việc phải làm nên nàng quyết định bỏ chạy. Dương có ước mơ, nàng muốn làm bá chủ Đông Hải. Vì ước mơ này nàng đã phải đánh đổi rất nhiều rất nhiều. Chính vì vậy nàng càng không thể dừng lại ở đây. Nàng biết muốn trở thành bá chủ Đông Hải không chỉ cần thực lực mà còn cần phách lực. Đặc biệt với một nữ tử như nàng thì càng cần phách lực hơn người bất quá đám người nhà Minamoto thậm chí cả Thiên Vũ Huân đâu phải anh em huynh đệ của nàng, càng không phải đồng bọn của nàng. Nàng cùng bọn họ tổ đội, mục tiêu chỉ vì thăng thêm một quân bài bảo mệnh. Sau này rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo liền có thể có chút giao tình cùng hai đại gia tộc. Như vậy cái gì cũng dễ làm hơn nhiều nhưng mà hiện tại mọi việc nàng đều bỏ qua. Muốn làm gì cũng phải có mạng mới làm được. Dương bỏ chạy, nàng thậm chí đã tính toán cung đường bỏ chạy nhưng mà nào ngờ có một vật níu kéo nàng lại. Có một vật từ trong màn đêm bay tới, rơi đúng vào chỗ của Dương. Vật này vừa hiện ra thì Dương đã ngây người. Nàng lạ gì thứ này, đây chính là cây Kanabu của Oni. Dương nhìn thấy cây Kanabu này cắm trên mặt đất. Nàng lại nhìn về phía mấy con ba cu tuy nàng không quá hiểu việc gì xảy ra nhưng mà trong đầu nàng lóe lên một sáng ý. Cây Kanabu này đương nhiên không phải tự nhiên mà bị ném tới. Càng không phải do Oni ném đến. Tuy nàng không biết tại sao kẻ kia lại ném thanh Kanabu về phía này nhưng mà khi nhìn thấy thanh Kanabu, nàng liền cảm thấy tự tin hơn không ít. Tay phải Dương đưa ra. Một cánh tay bị hình xăm phủ kín một nửa, nắm lấy cây Kanabu, nàng cảm thấy thứ này nặng vô cùng nhưng mà đồng thời nàng cũng cảm thấy một loại phách lực. Một loại khí phách chạy dọc cơ thể nàng. Cứ như vậy, Dương dùng một tay nâng thanh Kanabu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy con ba cu trước mặt, khí thế của Dương thay đổi. Đám ba cu hình như cũng nhận ra điều đó nhưng mà bọn chúng cũng giống như Oni. Nếu Dương chưa đủ dọa cho chúng nó bỏ chạy thì chúng nó vẫn sẽ lao lên. Vẫn sẽ dùng toàn lực lao lên. Trong năm con ba cu đang vây quanh Dương thì hai con lúc nãy vừa tấn công Dương lao đến đầu tiên. Vẫn cứ là cái trò lao toàn lực sau đó húc thật mạnh kia bất quá lần này thay vì thanh quỷ đao Nagamaki thì trong tay Dương là một cây Kanabu lớn bằng cả. Người nàng, chỉ nghe Dương hét lên một tiếng. Tiếng hét của nàng thực sự rất to, gần như muốn cắt đứt thanh quản của chính mình vậy. Sau đó Dương dùng cánh tay phải, vung toàn bộ lực lượng, mang cây Kanabu đập vào người một con ba cu. Lần này kết quả rõ ràng khác xa, con ba cu bị Dương đập vào mạng sườn. Nó còn không kịp rú lên cả người đang lao tới đột ngột ầm ầm ngã về một bên. Cả người run rẩy nhưng mà căn bản không đứng lên được. Một đập liền có thể loại bỏ một con ba cu. Một đập này của Dương có thể so với cao thủ thiên cấp hậu kỳ toàn lực ra đòn. Tại sao ba cu phải đi săn thành đàn mà Oni thì không cần? Đấy là vì Oni mạnh hơn ba cu. Đấy là vì Oni có Kanabu. Oni là bá chủ khu vực rìa ngoài vào buổi sáng nhưng mà buổi tối lại nhường cho ba cu. Không phải vì Oni sợ hãi mà là vì sinh vật này thích ánh sáng. Oni thực sự giống với người còn ba cu lại giống với thú. Vì vậy mới phân chia ngày đêm, một đàn ba cu sẽ không sợ hãi một con Oni nhưng mà một con Oni tuyệt đối dễ dàng đập chết một con ba cu. Đây là luật bất thành văn của Bồng Lai Tiên Đảo. Dương so với một con Oni thì mạnh hơn nhiều. Con ba cu đầu tiên bị đập chết. Dương có cảm giác cánh tay phải của mình như gãy làm đôi vậy bất quá nàng cũng biết đây không phải là lúc để than vãn. Lần này nàng rất nhanh đưa tay trái nắm lấy cán cây Kanabu. Dùng cả hai tay nắm chắc thứ vũ khí này. Tiếp tục toàn lực đập một chùy. Con ba cu đầu tiên lao đến nhanh nhất, cũng chết nhanh nhất. Con ba cu thứ hai gần như ngay lập tức chạy tới. Dĩ nhiên nó cũng là con chết thứ hai. Trọng chùy Kanabu cũng không đập vào mạn sườn của nó nữa mà lần này Dương dùng toàn lực đập thẳng vào đầu ba cu. Đập thật lực từ trên xuống dưới, Dương có thể nghe thấy âm thanh răng rắc vang lên, cái đầu của Baku dưới một chùy này hoàn toàn nát bét. Bị cường lực sinh sinh đập vỡ ra, cả người nó run lên một cái rồi triệt để lăn ra mặt đất. Sinh khí hoàn toàn mất đi, dùng hai chùy hạ hai con Baku. Lúc này Dương được thăng cấp từ mối nguy hiểm với vài con Baku mà trở thành mối nguy hiểm với cả đàn Baku. Lúc này cho dù các con Baku đang nhấm nháp mỹ vị cùng dừng lại, chúng nó đều chuyển hướng về phía Dương. Tổng cộng có 12 con. Tổ đội 6 người của Dương lúc này cũng chỉ còn 3 người. Đương nhiên trong đó có Dương. Ngoài Dương ra hai người còn sống cuối cùng một người là Minamoto Hajime cùng Thiên Vũ Huân. Thiên Vũ Huân đến tận bây giờ còn không biết tại sao nàng có thể sống được. Nàng vốn bị thương không nhẹ, khi nhìn thấy con Baku lao đến chỗ mình, nàng chỉ có thể cắn răng mà chạy nhưng mà nàng càng chạy thì thương thế càng nặng. Vết thương như muốn nứt ra, tốc độ của Baku cũng chưa bao giờ là chậm cả. Con Baku kia rốt cuộc đuổi kịp nàng, nó thậm chí hất bay Thiên Vũ Huân đi, nàng bị nó hất bay, cả người đập xuống đất, xương cốt toàn thân như vỡ hết. Đau đến nỗi không thể đứng dậy. Tiếp theo con Baku lại lao đến. Nó lấy hai chân chống đất. Hai chân kia đưa lên cao. Gần như loài ngựa vậy. Nó muốn dùng hai chân trước dẫm nát ngực Thiên Vũ Huân. Trực tiếp đạp cho nàng chết tại chỗ. Baku thích nhất ăn não người vì vậy nó sẽ bảo vệ phần đầu của con mồi mà không đụng đến. Tiếp theo sau khi ăn xong não nó mới chuyển sang ăn thịt người. Nó cũng không phí phạm như Oni mà hủy gần hết một cái xác. Baku chỉ khiến con mồi vừa vặn chịu một vết thương đủ để chết. Sau đó nó sẽ không tàn phá con mồi nữa. Khi mà con Baku đã đứng lên bằng hai chân sau, hai chân trước chuẩn bị dẫm xuống thì Huân thậm chí nhắm mắt lại. Nàng biết nàng phải chết tuy nhiên con Baku này bỗng như dính phải định thân thuật sau đó cả người ầm ầm ngã sang một bên. Căn bản không thể hạ nổi hai chân xuống, Huân chỉ nghe rầm một tiếng, khi nàng mở mắt ra thì con Baku đã sớm chết, lúc này cũng chính là lúc Dương đang cầm cây Kanabu thành công đánh chết hai đầu Baku liên tiếp. Dương đại phát thần uy gần như là tia sáng le lỏi trong bóng đêm tuyệt vọng vậy. Nhìn Dương cầm cây Kanabu như chiến thần hàng thế, cho dù là Minamoto Hajime đột nhiên cũng kích động vô cùng. Hắn lớn lên trong nhà Minamoto, thấy không ít cao thủ, không ít đại nhân vật nhưng mà Hajime xin thề lúc này bóng lưng của Dương là đặc biệt nhất, khí phách nhất, đáng tiếc cho Minamoto Hajime là hắn không được chứng kiến màn thể hiện tiếp theo của Dương. Hắn lúc này đột nhiên thấy lưng mình nóng ran, một luồng cực hỏa bùng lên sau lưng hắn, hỏa khí tiến thẳng vào trong kinh mạch. Cực dương lực đốt cháy lục phủ ngũ tạng, cả người Hajime bị bắn ngược đi, đến cả chết cũng không biết mình chết thế nào. Đương nhiên hắn không biết hắn chết thế nào nhưng Huân núp sau cái xác con Baku thì hoàn toàn có thể thấy rõ. Thấy rõ một đường đao lửa từ phía sau cắt thẳng vào thân thể Hajime. Trực tiếp dẫn đến cái chết của hắn. Đường đao lửa cực nóng này đồng thời cũng làm cho toàn bộ những con Baku đang chú ý đến Dương cũng bị hấp dẫn. Ngoái đầu nhìn về phía nơi phát ra ánh đao kia, lúc này Vô Song mới từ trong rừng rậm xuất hiện. Vô Song thật ra không phải lúc này mới tới. Hắn đến đủ lâu, hắn đến từ khi đàn Baku còn đang lần theo ánh lửa mà đến chỗ tổ đội của Dương. Lý do duy nhất mà Vô Song hiện tại mới ra tay là hắn muốn xem thực lực của Dương rốt cuộc ra sao. Muốn xem nàng chiến đấu như thế nào. Đương nhiên Vô Song không thất vọng. Đặc biệt là khi thấy hình xăm trên người Dương. Vô Song chắc chắn sẽ không quan tâm đám người nhà Minamoto. Nếu không có đám Baku tiến tới thì chính Vô Song cũng hóa kiếp cho những thiên tài này. Cũng không phải Vô Song ác tâm chỉ là bọn họ sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới kế hoạch của chính Vô Song. Những kẻ được coi là giám sát trừ Thiên Vũ Huân cùng Thiên Vũ chính tắc ra. Chỉ cần thấy Vô Song căn bản sẽ không thoát khỏi cái chết. Lại nói tới Vô Song. Vô Song xuất hiện bởi hắn cũng biết Dương đã nỏ mạnh hết đà. Nữ nhân này căn bản cố không nổi nữa. Vô Song hiện thân. cả người hắn nổi lên hỏa khí. Trong đêm tối vô song như hỏa thần hàng lâm vậy. Dương, lùi xuống để ý huân đi. Đám còn lại ta giải quyết nốt. Vô song biết rất nhiều tuyệt học nhưng mà cũng có rất nhiều tuyệt học vô song đã lâu không dùng. Trạng thái hiện tại của vô song cũng là như vậy. Vô song tạm gọi trạng thái này của mình là liệt nhật. Liệt nhật là một trạng thái vô song sáng tạo ra trong khoảng thời gian ở thế giới kia. Là tổ hợp của hỏa diễm đao, cửu dương chân kinh cùng nhiên đăng bảo điển. Mượn ba loại trí dương trí cương lực lượng mà thành liệt nhật. Từ bên ngoài nhìn vào cứ như vô song khoác lên mình một tấm y hỏa giáp. Thực sự rất đẹp, cũng rất uy quyền, dĩ nhiên cái trạng thái này rốt cuộc chỉ mang yếu tố đẹp mắt chứ uy lực không cao. Đã thế còn rất tốn nội lực, cửu dương chân kinh thì vô song chưa luyện đến nơi đến chốn. Nhiên đăng bảo điển so với cửu dương chân kinh lại càng tệ hại. Duy nhất hỏa diễm đao thì vô song có thể sử dụng đến trình độ thu phát tự nhiên. Biến hóa tùy tâm, vì vậy trạng thái liệt nhật chỉ có tác dụng duy nhất là tăng cường uy lực của hỏa diễm đao. Vô song nhìn cái đám ba cu này. Chính vô song cũng không nghĩ hỏa diễm đao bình thường chém nổi. Ít nhất phải là liệt nhật hỏa diễm đao mới có thể tàn sát hết cái đám quái vật trước mắt. Cách chương.